Chương 494, Tây Dương Thành báo nghiệp quy hoạch thư viện mở. Lưu Phong ngược lại không muốn sẽ có bao nhiêu người sẽ đi mượn sách nhìn. Hắn là cho những cái kia đọc không dậy nổi sách, lại là muốn nhận thức chữ người chuẩn bị. Thiếu gia, quyển sách này muốn hay không cho lấy cái danh tự An Lị liếc nhìn quyển kia vỡ lòng biết chữ sách. Liền gọi vỡ lòng bách tự thư đi. Lưu Phong khẽ cười nói, bản này 10 trang giấy sách, số lượng từ là hơn 100 cái chữ, gọi cái tên này vừa vạn, dù sao in chữ rời thuật mổ đủ lệ vẫn là rất lớn. Cái này đây này An Lị cầm lấy cuốn thứ hai đồng dạng loại hình sách vở. Vậy liền gọi vỡ lòng bách tự thư nhị sách. Lưu Phong nết miệng lên, bản này hắn cu nở dê lật xem qua, bên trong văn tự sẽ khá khó một điểm, cũng chính là bút vẽ nhiều một ít. Ai An Lị màu nâu con ngươi hơi mở, cái này cũng được vội vàng nói, thiếu gia, vậy có phải hay không lại có một bản liền gọi tam sách vâng, đồng loại hình sách, cứ như vậy mệnh danh đi. Lưu Phong gật đầu nói, thiếu gia, kia thư viện sách báo, liền quyển này sao An Lị cầm quyển kia vỡ lòng bách tự thư? Dĩ nhiên không phải. Lưu Phong mắt trợn trắng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra nhất đại chồng trang giấy đi ra, đây đều là hắn phiên dịch địa cầu bên kia cuốn sách truyện, còn có một số nhân sinh đạo lý trở. Những này cầm đi in chữ rời viện nghiên cứu, để bọn hắn đem những này toàn in ra. Lưu Phong đem nhất đại chồng giấy đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Vâng. An Lị vội vàng tiếp nhận, nàng lật xem, phát hiện chữ rất nhỏ, so sánh in ấn đi ra chữ nhỏ hơn gấp đôi. Nàng đoán chừng cái này chồng giấy có thể in ấn đi ra mười mấy quyển sách, chuyện này đối với tại thích sách người mà nói, đơn giản chính là mê hoặc chí mạng, tỉ như Vi Á thư viện sự tình, Lưu Phong cũng không để ý. Thư viện kiếm tiền chỉ là đầu nhỏ, báo chí mới là nhường hắn chú ý vấn đề. Hiện tại Tây Dương Thành biết chữ dẫn đầu đã đạt tới kinh người năm thành, cái này tại những thành thị khác là không tồn tại. Báo chí, người nào chịu trách nhiệm tương đối tốt đây này, Lưu Phong chủ yếu là muốn vấn đề này, vừa mới bắt đầu người phụ trách chủ yếu khẳng định là hắn, nhưng về sau khẳng định phải bồi dưỡng người tiếp nhận. Trong lòng hắn là có một cái nhân tuyển, đó chính là Thỏ Nhĩ Nương, Vi Á là một cái nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc đối phương đã bị hắn an bài đang giáo dục hệ thống. Mina, Tây Dương Thành còn có ai biết chữ muốn loại kia biết chữ rất nhiều loại kia? Lưu Phong quay đầu hỏi. Chơi báo nghiệp người, khẳng định là biết chữ, còn muốn sẽ viết văn, dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, chỉ cần một hai người phụ trách viết bản thảo là được, cái khác tin tức ngầm. Hắn sẽ để cho an toàn ti phụ trách cung cấp. Nhưng về sau khẳng định là không được, như vậy phóng viên cái nghề nghiệp này sớm muộn muốn xuất hiện, đặc biệt là Tây Dương Thành phát triển lớn mạnh về sau. Không có phóng viên, biên tập chia đều công lời nói, kêu báo nghiệp người phụ trách không phải bị mệt chết không được. Cái này mình nạ nhữ mày suy tư, lắc lắc đầu nói, thiếu gia, cái này muốn điều tra một chút mới biết được. Lập tức để cho người ta đi điều tra. Lưu Phong phân phó nói, báo chí khẳng định là muốn lấy ra, có báo chí, đây chính là có thể làm rất nhiều chuyện. Chớ nói chi là lời đồn đại, báo chí chính là Lưu Phong truyền lời ống, khống chế bình dân nhận biết, dẫn đạo bình dân lựa chọn chờ. Vâng. Mìn nạ gật đầu ứng thanh, thực tế trong nội tâm nàng có người tuyển, chỉ là còn chưa hoàn toàn xác định. Nàng muốn xác định sau mới có thể nói cho thiếu gia. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu bên kia marketing số. Rất nhiều người chính là bị marketing số thao túng lập trường. Bên trên một giây nói cái nào đó minh tinh tốt, lập tức có không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người khen. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu bên kia marketing số. Rất nhiều người chính là bị marketing số thao túng lập trường. Bên trên một giây nói cái nào đó minh tinh tốt. Lập tức có không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người khen. Một giây sau, lại có marketing số nói cái nào đó minh tinh không tốt, lập tức có thật nhiều nhân hóa thân là bình xịt, tùy ý làm bậy cuồng phún bắt đầu, mà hết thể này đều là marketing số thích xem đến. Báo chí QNZ có dạng này công năng, hoặc là nói lợi hại hơn điểm, tỉ như một ít quyền uy báo chí, đây mới thực sự là điều khiển lòng người. Mà tại thời đại này tới nói, cái này hiệu quả càng là vượt lên trải qua. Dù sao thời đại này các bình dân, tri thức tầm mắt đều rất có hạn, ngươi cho bọn hắn nhìn cái gì, biết cái gì, bọn hắn toàn bộ tiếp thụ qua đi, về phần kết quả như thế nào, vậy liền có thể nghĩ. Báo chí hạch tâm, đó chính là in chữ rời thuật, đây cũng là trọng yếu nhất đồ vật, nếu như bị người ta biết loại kỹ thuật này, chẳng mấy chốc sẽ có cái khác báo nghiệp xuất hiện. In chữ rời thuật cơ mật, tăng lên nữa một cái cấp bậc. Lưu Phong cau mày nói, tại Tây Dương Thành có 4 đẳng cấp cơ mật bảo hộ biện pháp, theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh 4 cái cấp bậc. Mà trước đó in chữ rời thuật là thuộc về ất cấp cơ mật, hiện tại thăng cấp làm hạng A cơ mật, xem như nghiêm mật nhất một loại, liền cùng quân công phường đồng dạng. Vâng. Mín nà nghiêm túc đáp, nàng biết mỗi một cái hạng A cơ mật, đều sẽ ảnh hưởng rất rộng, thậm chí cải biến một thời đại. Thương nghiệp đường phố, ngay tại cảnh vệ ti bên cạnh, thành lập Tây Dương tòa báo. Lưu Phong lạnh nhạt nói, tòa báo ở đây người đều mộng, đây cũng là một cái từ mới tiếng nói, các nàng hoàn toàn chưa nghe nói qua tòa báo. Thiếu gia, cái gì là tòa báo? An Lị run lấy hổ lỗ thai hiếu kỳ hỏi. Là một cái phi thường thú vị địa phương. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cái này lần thứ nhất viết bản thảo cùng sắp chữ, muốn toàn bộ nhờ hắn để hoàn thành, đặc biệt là trang bìa muốn cố định xuống. Hắn tìm đến trang giấy vẽ lên đến, đã bắt đầu thiết kế trang bìa, phần thứ nhất báo chí danh tự liền gọi Tây Dương Thành báo, về sau có lẽ sẽ lại mở rộng, chơi cái Tây Biên Tạp Văn báo, hoặc là Anh La Tân Văn báo vân vân. An Lị còn muốn truy vấn, nhưng nhìn đến thiếu gia đã tại cúi đầu viết chữ, bất đắc dĩ im lặng, nàng QNZ xuất ra trang giấy viết, vì thư viện mở làm quy hoạch, đây là nàng từ nhỏ ra trên thân học được. Mín nạ theo trong ngăn kéo xuất ra đầu cá khô, ngậm cá khô đi, nàng đi dò xét một chút người kia tuyển. Thú vị địa phương Ni Khả ngẹo đầu suy tư, theo sau lắc đầu, thiếu gia mỗi lần cách làm đều phi thường mơ y la. Có lẽ cái này tòa báo cũng là mơ y la địa phương. Ni Khả đứng dậy đối Hy Lan vây tay, mang theo nàng ra ngoài bên ngoài, bắt đầu xử lý hôm nay tòa thành nội vụ. Hy Lan chất động màu nâu con người, liếc trộm liếc mắt túi đầu viết Lưu Phong, mới vội vàng đi theo Ni Khả rời đi thư phòng. Không ai sẽ đi quấy rầy chăm chỉ làm việc Lưu Phong, đây chính là thú nhị nương cùng Ni Khả các nàng khéo hiểu lòng người, cùng ăn ý đi.